Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chở một đạo kiếm khí khổng lồ, nhưng mà, tuyệt chiêu này hết thảy có 4 đạo kiếm khí, mặt khác mấy đạo kiếm khí, nhanh chóng bay tới, toàn thân hắn kinh lực bộc phát, đại long kiếm hồn gào thét, vạn long tề xuất, thế nhưng là, vạn đạo long ảnh còn là bị một kiếm bổ ra. Thứ ba, Lâm Hiên thân thể bị xuyên thủng, từng đám mưa máu lớn rơi xuống, kiếm thứ tư thời điểm, vậy mà bổ ra Lâm Hiên thân thể, một đầu kim long, ở trong thiên địa phân thành hai nửa, cái này cảnh tượng cực kỳ rung động, thụ thương sao, tiểu tử này bị đánh mở sao? Vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo bọn hắn, đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, Lâm Hiên nhận như thế trọng thương, đây là thứ nhất lần, kiếm thần chi danh, thật sự là khủng bố như vậy, tiểu tử, ngươi nhìn thấy sao, đây mới là ta thực lực chân chính, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, thần kiếm chỉ phía trước, hắn trong tay thần máu, nở rộ cực kỳ tia sáng yêu dị, tựa hồ nhiễm Lâm Hiên máu tươi về sau, nó trở nên cực kỳ hưng phấn kích động, thần nhãn bên trong cũng hiển hiện một vòng tiên khí màu đỏ, giờ khắc này hắn, cường đại tới cực điểm, có loại kiếm đạo độc tôn, không người có thể địch khí thế, đáng chết, tử kiếm tiên biến sắc, liền muốn xuất thủ, bất quá, lúc này, đấu chiến thần lại ngăn cản hắn, nói, lẳng lặng xem tiếp đi, kia tiểu tử hay là có xử lý, ta không tin, đại long truyền nhân, sẽ dễ dàng như vậy lạc bại, tử gia hít sâu một hơi, áp chế phẫn nộ trong lòng, tiếp tục chờ đợi, bên trên bầu trời vỡ vụn kim long, lần nữa khôi phục Lâm Hiên thân thể. Hắn hai nửa thân thể, bắt đầu chậm rãi khép lại, sau đó, nàng khôi phục chân thân, bất quá, sắc mặt của hắn, vẫn cực kỳ tái nhợt, kiếm thần kiếm, thế nhưng là vô cùng sắc bén, một kiếm kia, để hắn nhận trọng thương, hắn lực lượng, sớm đã cấp tốc hạ xuống, tiểu tử, thời kỳ toàn thịnh ngươi, đều không phải là đối thủ của ta, hiện tại, ngươi lấy cái gì cùng ta chống lại, sau đó, một kiếm này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, thần trong tay huyết thần, càng thêm khủng bố, hay là kém một chút sao? Lâm Tuyền thở dài một tiếng, thì ra là thế, ta minh bạch, đã dạng này, kia đã đột phá đi, Lâm Hiên khoảng thời gian này, lại là một đường chinh chiến, liên tục chiến bại thập đại danh kiếm, mà lại, còn đánh bại mấy tôn bán thần, chớ nhìn hắn trẻ tuổi, nhưng là, kinh nghiệm của hắn, là một chút mấy chục vạn năm lão quái vật, cũng không sánh nổi, mạnh như chín yêu, chém giết qua mấy cái bán thần, một cái đều không có, cùng một cảnh giới, chém giết đối phương quá khó, thế nhưng là, Lâm Hiên lại chém giết mấy tôn bán thần. Cái này Lâm Hiên, sớm liền có thể đột phá, bất quá, Lâm Hiên một mực áp chế, không có đột phá, bây giờ xem ra, không đột phá là không được, sau một khắc, hắn không lại áp chế lực lượng trong cơ thể, bộc phát đi, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, lập tức, khí tức của hắn nhanh chóng tăng lên, nháy mắt đạt tới một cái đỉnh phong, nhìn thấy một màn này thời điểm, Mộc Tiên kinh hô, hắn muốn đột phá, chiến đấu bên trong đột phá sao? Hỏa Thần cũng là kinh hô, tiểu tử này thiên phú, cũng quá mạnh, không đúng. Ta đoán hắn có khả năng đã sớm muốn đột phá, chỉ bất quá một mực áp chế, gia hỏa này dự định lợi dụng tiên phạt đến đối kháng kiếm thần sao? Tửu kiếm tiên cũng là giật nảy mình, không phải đâu, gia hỏa này điên rồi sao? Bọn hắn thế nhưng là biết, Lâm Hiên một khi tại trong vũ trụ đột phá, đây chính là phải bị tiên phạt công kích, đây chính là so với bình thường thiên lôi, khủng bố hơn nhiều, thậm chí có khả năng sẽ khiến tiên phạt kiếm công kích, muốn đột phá, không có khả năng này, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Thần lạnh hừ một tiếng, một kiếm chạm ra ngoài. Lại là kiếm đạo chi thần, giữa thiên địa, một đạo kinh khủng huyết sắc kiếm khí, bay ra ngoài, cái này một, là đủ chém giết đối phương, mà lúc này, Lâm Hiên lại là ngửa mặt lên trời gào thét, tại hắn phía trên, đột nhiên xuất hiện cực kỳ đáng sợ lôi vân từ bên trong nổi lên, màu đỏ lôi đình, nhanh chóng xen lẫn tràn ngập, ông, huyết thần kiếm tại không trung ngừng lại, thần kinh nghi bất định, cái này thứ gì a? Màu đỏ lôi đình, thiên phạt, gia hỏa này, thiên địa bất dung a? Một mực trầm mặc, sắc mặt khó coi Huyền Minh, lại là cười. Ha ha ha ha, cái này ngu ngốc tiểu tử, chủ động dẫn tới thiên phạt kiếm lực lượng, nhìn hắn chết như thế nào. Tới đi, Lâm Hiên tay trái xuất ra Chu Tiên kiếm, tay phải y nguyên cầm Đại Long kiếm nhọn, bàn chân giẫm một cái, hắn nhanh chóng vọt tới, ở trên đỉnh đầu hắn mặt màu đỏ lôi đình, cũng là theo chân hắn nhanh chóng bay múa. Thần biến sắc, ngươi muốn chết, đạo lạnh thấu xương, vừa mở trời, lập tức, phía trước hắn, hình thành một cái đặc biệt lĩnh vực, đem Lâm Hiên lồng chụp vào trong, hắn cũng sẽ không tới gần thiên phạt, rầm rầm rầm. Chi lĩnh vực đung đưa kịch liệt, Lâm Hiên một kiếm liền đem nó phá vỡ, Đại Long kiếm lực lượng, xé nát kiếm chi lĩnh vực, hắn nhanh chóng phóng tới thần, tới đi, người ta một trận chiến, còn chưa kết thúc, Lan, ngươi người điên, ngươi muốn đồng quy vu tận, nằm mơ, thần gầm thét liên tục, cái khác mấy cái lục địa thần tiên, cũng là trợn mắt hốc mồm, cái này Lâm Hiền thật đúng là đủ điên cuồng, bình thường người ngăn cản thiên lôi, cũng đã là cửu tử nhất sinh, một khi ngươi ngăn không được, vậy sẽ là hôi phi yên diệt, nơi nào có dư thừa lực lượng, để chiến đấu nha, thế nhưng là gia hỏa này, tựa hồ đem thiên lôi, làm một loại sức mạnh, đây thật là đi tại bên bờ sinh tử nha, một khi làm không cẩn thận, đem thân tử đạo tiêu, nhưng mà, Lâm Hiền lại tựa hồ như rất có kinh nghiệm, trên người hắn thần tiên chi lực, không ngừng tràn ngập, phối hợp với lực lượng của thân thể, đối kháng loại này thiên lôi, cùng lúc đó, Chu Tiên kiếm cùng Đại Long kiếm, thì là điên cuồng chém về phía kiếm thần. Một trận chiến này, Lâm Hiền chẳng những muốn cùng thần chiến, còn muốn cùng trời phạt chiến. Dầu phẩm tiếng Trung, chương 6453, đạo khả đạo, ta thành đạo, Lâm Hiền giờ khắc này, cường đại tới cực điểm, đỉnh đầu đỉnh lấy thiên phạt, nhanh chóng hướng phía kiếm thần giết tới đây, tới đi, người ta chi chiến, còn không có kết thúc, để ngươi biết sự lợi hại của ta. Kiếm thần sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, hắn không dám cùng thiên phạt chống lại, nhanh chóng né tránh, mà cùng lúc đó, Lâm Hiền đỉnh đầu thiên phạt cũng là vô tình rơi xuống. Hừ, căn bản không dùng ta động thủ, thiên phạt liền có thể muốn ngươi mệnh. Kiếm thần đi tới nơi xa, cười lạnh liên tục, cái khác mấy cái lục địa thần tiên cũng nghĩ như vậy, bọn hắn cảm thấy Lâm Hiền căn bản ngăn không được ngày này phạt. Thần thông, Cửu Dương thần, Lâm Hiền rít lên một tiếng, trên người hắn thần hỏa không ngừng tràn ngập, tại sau lưng của hắn xuất hiện một cái cự đại hỏa diễm bóng người, phảng phất một tôn cổ lão thần phục đang sống. Tôn này hỏa diễm bóng người chỉ có nửa cái thân thể, đứng ở Lâm Hiền trên lưng, ngửa mặt lên trời gào thét, đến đối kháng đầy trời thiên phạt, tất cả thiên phạt đều bị kia to lớn cổ thần chặn lại, mà Lâm Hiền thì là xuất thủ lần nữa, tiên pháp, kiếm đạo càn khôn, kiếm trong tay hắn, bao phủ thiên địa, hình thành một mảnh càn khôn kiếm, vô tận kiếm khí, ở trên người hắn bay ra, chung quanh những người kia trợn mắt hốc mồm, mấy cái lục địa thần tiên, cũng là hít vào ngụm khí lạnh, một tay tiên pháp, một tay thần thông, tiểu tử này thật sự là rất khủng bố, kiếm thần cũng là sửng sốt, đây là cái gì lực lượng? Tiên pháp cùng thần thông lực lượng đi, Lâm Hiền cười ha ha, ta tu thần tiên chi lực, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, thực lực của ta, không phải ngươi có thể tưởng tượng, chỉ là thiên phạt, còn muốn không được mệnh của ta, tới đi, người ta một trận chiến, nói xong, kiếm khí trong tay của hắn nhanh chóng giết tới, đầy trời kiếm ảnh vờn quanh, thẳng hướng kiếm thần, ngươi thật đúng là vượt quá dự liệu của ta, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, hiện tại, ta liền tự tay giết ngươi. Kiếm chi thần thông, kiếm thần vừa lên đến, lại thi triển ra loại này tuyệt học, kết thúc rồi à, mọi người thở dài, Lâm Hiền trước đó xác thực ngăn cản không nổi, mà bây giờ, không giống, hắn dẫn tới thiên phạt, vì chính là đột phá, bây giờ tu vi của hắn, tăng lên tới đại đế hậu kỳ, sau trước đó tăng lên một cái bậc thang nhỏ, cho nên, kiếm trong tay hắn, sau trước đó càng thêm lạnh thấu xương, đối mặt với đối phương kiếm đạo chi thần, Lâm Hiền hét lớn một tiếng, thi triển càn khôn chi kiếm, giết, lạnh thấu xương kiếm khí từ trên bầu trời rơi xuống, hình thành một mảnh biển, một ngọn cây cọng cỏ làm kiếm, thiên địa vạn vật làm kiếm, giờ khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, đầy trời kiếm khí, trùng trùng điệp điệp, càn quét bát phương, thậm chí, Lâm Hiền trên thân nhỏ xuống máu tươi, đều hóa thành vô tận huyết kiếm, ta làm kiếm đạo, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, Lâm Hiền thần sắc băng lãnh, hắn hóa thành kiếm chi bản nguyên, lấy hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng, vô tận kiếm khí khuếch tán. Kiếm đạo chi thần lại bị ngăn trở, không chỉ như thế, kiếm thần bị đánh khí huyết quay cuồng, hắn trợn mắt hốc mồm, không thể tin được, làm sao lại cái dạng này, lạnh hừ một tiếng, nắm chặt thần huyết kiếm, hắn giết ra ngoài, cùng Lâm Hiền đại chiến, hai người giao thủ, thập phương thiên vũ sụp đổ, kinh khủng lôi đình vãi xuống đến, Lâm Hiền một kiếm chém ra, vạn kiếm tề phát, hắn tay trái Chu Tiên kiếm, tay phải Đại Long kiếm mũi kiếm, hai tay múa, một kiếm chiến thiên hạ, kiếm thần bị đánh cánh tay run rẩy, không ngừng lui lại, rốt cục, hắn bị Chu Tiên kiếm vạch phá cánh tay, đáng sợ thần huyết giọt rơi xuống, hư không nháy mắt liền vỡ ra, hóa thành vô số lỗ đen, kiếm thần biến sắc, nhanh chóng lùi về phía sau, Lâm Hiền lại là cười lạnh, nơi nào đi, tay phải Đại Long kiếm nhọn, lần nữa rơi xuống, kiếm thần hiểm mà lại hiểm, né tránh một kích này, bất quá, hắn cách Lâm Hiền quá gần, đều bị trên bầu trời thiên phạt đánh trúng, hắn phun ra mấy ngụm máu, nhanh chóng lui lại, thụ thương sao, trời xanh nha, kiếm thần vậy mà rơi vào hạ phong. Chung quanh mấy cái lục địa thần tiên, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, toàn bộ Ngọc Thanh Thành, vô số gia tộc cùng môn phái, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là một mảnh xôn xao, vốn cho là Lâm Hiền thua, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là nơi nào muốn lấy được, Lâm Hiền vậy mà chiếm cứ thượng phong, áp chế kiếm thần, đối phương hiện tại vẫn chỉ là đế cảnh, thực lực liền khủng bố như vậy, muốn là đối phương trở thành lục địa thần tiên, nơi đó đáng sợ đến mức nào, bọn hắn không dám tưởng tượng. A, kiếm thần giống to một tiếng, ngăn chặn thương thế, trên người hắn bộc phát ra vô tận kiếm khí, hình thành một mảnh kiếm vực. Ở đây, hắn làm chúa tể, rít lên một tiếng, hắn hấp thu thiên địa chi tinh hoa, hạo nhiên chi lực lượng, tới sửa bổ thương thế trên người. Hắn thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, Lâm Hiên thì là lập tại bên trên bầu trời, phía sau Cửu Dương thần biến phải ảm đạm, nó ngăn cản không nổi thiên phạt lực lượng. Lúc này, Lâm Hiên bàn tay lần nữa kết ấn, càn khôn kiếm trận, thần thông cùng tiên pháp dung hợp, Cửu Dương thần có được càn khôn kiếm trận lực lượng, tại to lớn hỏa diễm cổ thần bên người, xuất hiện vô tận kiếm khí, lần nữa đối kháng thiên phạt. Lâm Hiên, ngăn trở thiên phạt, hắn đứng ở trong hư không, thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, giết, hắn gầm lên giận dữ, nhanh chóng vọt tới, thẳng hướng kiếm thần muốn tránh, Lâm Hiên lại là hư lạnh, ngươi không phải kiếm đạo thành thần sao, làm sao còn dám tránh, đạo của ta, thẳng tiến không lùi, ta liền cho tới bây giờ không có tránh thoát, kiếm thần, ngươi cũng không gì hơn cái này, ngươi muốn chết, kiếm thần nghe nói như thế giận, hắn không tại né tránh, mà là nhanh chóng vọt tới, tay trái kết ấn. Hắn hình thành một mảnh mưa kiếm, ngăn tại bên trên bầu trời, để ngăn cản thiên phạt, cùng lúc đó, tay phải thần huyết kiếm, không ngừng xuất kích, thần kiếm va chạm, thiên băng địa liệt, hư không yếu ớt không chịu nổi, một nháy mắt bị xé nát, hai người như là hai tôn cổ thần đồng dạng, những nơi đi qua, hết thảy hôi phi yên diệt, tất cả mọi người trong lòng cuồng loạn, tê cả da đầu, không biết kết quả của trận chiến này, sẽ như thế nào, ông, đột nhưng lúc này, kiếm thần giận quát một tiếng, hắn trong mi tâm, hiện hiện một đạo kiếm văn. Kia là một đạo huyết sắc kiếm hồn, cùng thần huyết kiếm rất tương tự, bất quá, lại nhỏ vô số lần. Cái kia đạo kiếm văn hiển hiện về sau, kiếm thần nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên thần chạm, bốn phía lắc lư, thiên địa vỡ nát. Giờ khắc này, vô số người cho dù ở phía xa, cũng cảm nhận được linh hồn lắc lư, linh hồn của bọn hắn phảng phất muốn bị chém rách. Mấy cái lục địa thần tiên, đồng dạng kinh hô một tiếng, hắn lại còn tu luyện, đáng sợ như vậy linh hồn công kích. Huyền Minh đồng dạng giật nảy mình, kiếm này thần thật đáng sợ. Thâm bất khả chắc, trước đó hắn cũng không có cảm nhận được, đối phương vậy mà ủng đáng sợ như thế tuyệt học. Tiểu tử, một trận chiến này, thắng bại đã phân, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mi tâm huyết kiếm bay ra ngoài, kiếm này vì nguyên thần kiếm, chuyên chảm người linh hồn, một khi xuất hiện, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Quả nhiên, Lâm Hiên thân thể có chút lay động, kiếm thần ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha, ngươi lấy cái gì cùng ta tranh phong? Nhưng mà, Lâm Hiên lại là cười, ngu xuẩn đồ vật, cùng ta tiến hành linh hồn tranh phong. Ngươi xứng sao? Triệu hoán luân hồi kiếm. Chương 6454, chiến đến cuồng, kiếm thần run rẩy, nguyên thần kiếm cực kỳ đáng sợ, để chung quanh vô số người hoảng sợ, nhưng mà Lâm Hiên lại là cười lạnh. Hắn hét lớn một tiếng, "Triệu hoán, luân hồi kiếm!" Giữa thiên địa, một đạo cực kỳ đáng sợ kiếm ảnh hiển hiện, lục đạo luân hồi, hắn vừa xuất hiện, mấy cái lục địa thần tiên cũng là biến sắc. Đây là luân hồi kiếm, thiên hạ năm kiếm một trong luân hồi kiếm, tiểu tử này cũng có thể có được. Đáng chết! Hắn không phải Đại Long kiếm truyền nhân sao? Hắn vì sao lại có được luân hồi kiếm lực lượng? Giờ khắc này tất cả mọi người điên, liền ngay cả kiếm thần cũng là sững sờ, cái này đồng dạng vượt quá dự liệu của hắn. Oanh, cả hai va chạm, nguyên thần kiếm cùng luân hồi kiếm huyễn ảnh giữa thiên địa giao phong. Bốn tuần xuất hiện đầy trời vết rách, cả hai ngăn trở, rằng co không xong, kiếm thần sắc mặt khó coi, phải biết, cái này nguyên thần kiếm thế nhưng là hắn tuyệt sát nha. Xuất kỳ bất ý công kích, coi như đối phương là lục địa thần tiên cũng được bị thương nặng. Nhưng bây giờ thì sao, đối phương lại ngăn lại, đáng chết tiểu tử, ngươi thật đúng là vượt quá dự liệu của ta, bất quá giết ngươi, luân hồi kiếm lực lượng cũng là ta. Kiếm thần trong mắt đằng đằng sát khí, Lâm Hiên lại là cười, ngươi, ngươi thì tính là cái gì, ai nói cho ngươi, ngươi có thể cùng ta tranh phong rồi, ngươi cho rằng, ta luân hồi kiếm lực lượng, cũng chỉ có những này sao, tiểu tử này còn có thể tăng lên luân hồi kiếm lực lượng. Nói đùa, ta không tin, hắn tuyệt đối đang giả vờ, mấy cái lục địa thần tiên cũng là lắc đầu. Kiếm thần càng là hừ lạnh liên tục, ngươi mạnh tới mức này đã là cực hạn, ta không tin ngươi còn có thể mạnh hơn. Thật sao? Vậy ngươi liền trừng lớn con mắt của ngươi, nhìn xem, để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính luân hồi kiếm. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, sau một khắc, hắn xuất ra luân hồi kiếm mảnh vỡ, dung hợp, luân hồi kiếm huyễn ảnh, dung hợp tại luân hồi kiếm bên trong mảnh vỡ. Giờ khắc này, phảng phất chân chính thần kiếm khôi phục, oanh, nguyên thần kiếm bị đánh bay ra ngoài, hai đạo mảnh vỡ. Lâm Hiên lại lấy ra đạo thứ hai luân hồi kiếm mảnh vỡ, chém xuống một kiếm, kiếm thần sắc mặt đại biến, không tốt, hắn nhanh chóng né tránh, oanh, hắn bị đánh bay ra ngoài, thân thể như diều bị đứt dây, trực tiếp rơi vào xa xa sơn mạch bên trong, răng rắc một tiếng, 100.000 đại sơn vỡ vụn. A, kiếm thần phát ra điên cuồng tiếng gầm, hắn mi tâm vỡ ra, linh hồn thụ thương, thất khiếu chảy máu, hắn giống như điên cuồng, đáng chết tiểu tử, ngươi dám đả thương ta linh hồn, ta muốn để ngươi chết. hắn phát như điên, lần nữa lao đến, giờ khắc này, hắn như là ma thần, thần huyết kiếm dung hợp hắn thần huyết, hắn bắt đầu điên cuồng xuất kích. Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, còn dám tới, một tiếng gầm thét, luân hồi kiếm huyễn ảnh lại chém xuống, kiếm thần cực lực ngăn cản, lần này, hắn nhưng là có phòng bị, nhưng là linh hồn của hắn, hay là nhận xung kích, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, giữa thiên địa, xuất hiện vô số vết rách, Lâm Hiên sắc mặt đồng dạng cực kỳ nhợt nhạt, hắn luân hồi mắt chậm rãi nhắm lại, hô, trong thời gian ngắn, chỉ sợ không có cách nào lại thi triển luân hồi lực lượng. Đến cực hạn sao? Chung quanh mấy cái lục địa thần tiên nhìn đến đây về sau, cũng là hít vào khí lạnh, mặc dù chỉ có thể thi triển hai kiếm, nhưng là đã rất nghịch thiên, ngay cả lục địa thần tiên đều bị chém bị thương, cái này đủ để chấn động cổ kim, kiếm thần lại bò lên, hắn giữ tợn cười, không có đến tiếp sau lực lượng đi, ngu xuẩn đồ vật, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi cùng lục địa thần tiên chênh lệch lớn đến mức nào lớn. Cho dù thụ thương, ta cũng là thần, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, 9 ngày 10 lực lượng, nhanh chóng hướng phía trong cơ thể hắn hội tụ, khôi phục, rít lên một tiếng, hắn tiếp tục khôi phục nhanh chóng, giết. Hắn lần nữa đánh tới, vạn đạo sát kiếm, kiếm pháp của hắn là song, trước đó, kiếm đạo chi thần, khủng bố, thần bí, huyễn hoặc khó hiểu, mang theo một cỗ thật lớn thiên địa đại đạo, để người run rẩy phủ phục, mà vạn đạo sát kiếm, thì hoàn toàn là vì giết địch mà ngưng tụ hình thành kiếm pháp. Giờ khắc này, kiếm thần phảng phất hóa thân sát thần, trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm chém tới, một kiếm đâm ra, vạn kiếm xuyên tim, mấy cái lục địa thần tiên đều lo lắng, kiếm này thần sẽ không cần thành ma đi. Bởi vì kiếm thần chịu đả kích quá lớn, đạo tâm bất ổn, rất có thể hắc hóa thành ma. Dầm dầm dầm, vạn đạo sát kiếm giết tới đây, Lâm Hiên bị chấn động đến lui lại, đỉnh đầu thiên phạt tựa hồ bắt lấy cơ hội, nhanh chóng rơi xuống, đem thân ảnh của hắn bao phủ. Ha ha ha ha, tiểu tử, đi chết đi. Kiếm thần lần nữa hiển hiện tươi cười đắc ý, trong mắt của hắn trừ huyết sắc quang mang càng thêm óng ánh. Ngươi không giết chết được ta, ta là bất bại. Lâm Hiên đi ra, trên người hắn cũng có được mấy đạo vết kiếm, tựa hồ kiếm khí màu đỏ ngòm kia đem thân thể của hắn đều quán xuyên, bất quá hắn y nguyên không ngã. Hắn nói, ta là vô địch, ta vô địch bất bại, nghịch thiên kiếm pháp. Lâm Hiên giờ khắc này hóa thân thành kiếm, nhanh chóng lao đến, dầm dầm dầm, kinh thiên động địa quyết đấu, kiếm đạo tranh phong, thiên lôi chống lại. Lần này màu đỏ lôi đình đem kiếm thần triệt để bao phủ, cả hai đại chiến tê tâm liệt phế, hai người thân thể đều bị riêng phần mình kiếm khí xuyên thủng, mảng lớn máu rơi xuống, huyết sắc thần huyết, hoàng kim máu tươi, nhuộm đỏ cửu thiên, oanh, hai người các lùi về sau, sau một khắc, vậy mà lại giết cùng một chỗ, mọi người rung động, long tranh hổ đấu, một tôn đại đế, lại có thể cùng kiếm đạo chi thần tranh phong liều mạng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn là sẽ không tin tưởng. Dầm dầm dầm, trên bầu trời thiên phạt, càng thêm kịch liệt, đem hai người thân thể đều đánh xuyên, hai người đều ngã trên mặt đất, Lâm Hiên lại lảo đảo đứng lên, hắn mở ra kiếm thế giới, bên trong, vô tận lực lượng nhanh chóng tràn vào đến trong cơ thể của hắn, tới sửa bổ thương thế của hắn. Hắn cười, lại đến, kiếm thần trong mắt hiển hiện một vòng hoảng sợ. Đây là một người điên, nhận khủng bố như vậy công kích, đối phương liền cùng không có chuyện gì người đồng dạng, gia hỏa này vẫn là người sao? Vì cái gì hắn cái này lục địa thần tiên đều có chút chống đỡ không nổi rồi. Hắn còn không nói gì đâu, Lâm Hiên liền đã đánh tới, muốn chết, hắn bị động ngăn cản, cả hai lại là đại chiến, sau đó lần nữa đổ xuống, trên người bọn họ mặt thủng trăm ngàn lỗ. Vạn đạo liệt ngân, đem thân thể của bọn hắn đều nhanh xé nát, vô tận bạch cốt nổi lên, để người tê cả da đầu, hai người nhanh chóng khôi phục, kiếm thần bên kia, vạn đạo kiếm khí vờn quanh, Lâm Hiên bên này, thì là bộc phát ra khí tức thần bí, phảng phất thân thể của hắn, liên thông một cái cực kỳ kinh khủng thế giới, mênh mông lực lượng lao đến, Lâm Hiên vết rách, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục. Mấy cái lục địa thần tiên đều mộng, tiểu tử này thân thể là chuyện gì xảy ra, làm sao khôi phục nhanh như vậy? Đến lại đến, Lâm Hiên bước ra một bước, trong tay đại long kiếm nhọn chém xuống, kiếm thần thổ huyết, vừa đến đại long kiếm không gì không phá, hắn bị đánh trúng về sau muốn khôi phục cực kỳ chậm, cần càng nhiều lực lượng, còn nữa đối phương tốc độ khôi phục quá nhanh, mà lại hắn chẳng những bị đại long kiếm đánh trúng, hắn còn bị thiên phạt đánh trúng, tiếp tục đánh xuống hắn có vẫn lạc khả năng. Hắn cắn răng nói, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Hắn xoay người rời đi, muốn đánh cũng được chờ đối phương thiên lôi biến mất, hắn sẽ không lại ngạnh kháng thiên lôi. Đi rồi sao, kiếm thần vậy mà trốn, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, chư thiên vạn giới một mảnh xôn xao. Kiếm thần, trốn, Lâm Hiên lại là hư lạnh, ta để ngươi đi rồi sao? Một tiếng gầm thét, hắn giết tới, chương 6455, giận ép kiếm thần, huyền minh thoát đi, ta để ngươi đi rồi sao? Nghe nói như thế thời điểm, mấy cái lục địa thần tiên đều điên, tiểu tử này cũng thật ngông cuồng đi, thần càng là thân thể cứng đờ, trong mắt của hắn hiển hiện nồng đậm sát ý, đáng ghét. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế quát lớn qua hắn. Tà nhẫn, thần cắn răng, hắn sợ không là đối phương, mà là thiên phạt. Thế nhưng là, sau một khắc, hắn liền thật nhịn không được. Bởi vì Lâm Hiên đang xuất thủ, đối phương một cái đại thủ, phô thiên cái địa liền đập đi qua. Cái bàn tay này cực kỳ khủng bố, năm ngón tay hóa thành năm đầu cự long, quét ngang vạn dặm, bọn hắn phát ra to rõ long hống thanh âm, như một mảnh trời xanh vô tình rơi xuống. Chung quanh mấy người kia đều là chấn kinh, thật là phách lối nha, đây là muốn trưởng diệt kiếm thần a. Cự long bàn tay rơi xuống, che khuất bầu trời, đem kiếm thần lồng phủ xuống. Thần gầm thét, ngươi muốn chết. Đối phương thể phách mặc dù là thần thể, thế nhưng là hắn cũng không để vào mắt, hắn trở lại chính là một kiếm này vạch phá cửu tiêu, như tuyệt thế thần quang khai thiên tịch địa. Cong một tiếng, hắn lại bị chấn động đến khí huyết quay cuồng. Nguyên lai, cái này trong lòng bàn tay dung hợp đại long kiếm lực lượng ngăn trở đối phương. Không chỉ như thế, đại thủ không ngừng rơi xuống, mỗi một kích đều như thần long khôi phục. Rầm rầm rầm, kiếm thần bị đánh khí huyết quay cuồng. Ngươi chờ, chuyện này không xong. Rít lên một tiếng, kiếm thần xé mở hư không, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, cũng không có đi truy, lần sau gặp lại ngươi, ta một tay cũng có thể diệt ngươi. Sau một khắc, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời thiên phạt, trước giải quyết ngày này phạt lực lượng đi. Thân hình thoát một cái, hắn phóng tới bầu trời, đồng thời cho Tửu gia truyền âm. Tửu gia đánh ra một cái vòng xoáy màu đen, đem hắn nuốt hết. Khi vòng xoáy màu đen nuốt hết Lâm Hiên thời điểm, Lâm Hiên nháy mắt tiến vào thế giới thiên phạt, tìm không thấy mục tiêu, chậm rãi biến mất. Mà hết thảy này, cái khác mấy cái lục địa thần tiên cũng không biết. Trên bầu trời vòng xoáy màu đen không ngừng lăn lộn, nuốt hết hết thảy, ngay cả linh hồn đều có thể nuốt mất. Tiểu tử này quá nghịch thiên, hắn sau khi đột phá thật ủng có đất liền thần tiên chiến lực, một tôn thiếu niên đại đế như sao trổi quật khởi, chúng ta thật lão sao? Mấy cái lục địa thần tiên cũng hoài nghi nhân sinh, mà Ngọc Thanh Thành, vô số gia tộc cùng môn phái càng là rung động. Kiếm thần tại bọn hắn Ngọc Thanh Thành, đó chính là vô thượng trời thần đồng dạng tồn tại, là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại, mà bây giờ đối phương lại bại, thậm chí đào tẩu, cái này để bọn hắn cảm nhận được như vậy không chân thực. Cái này Lâm Hiên mới thật sự là kiếm thần. Đúng nha, thiếu niên thần, hắn siêu việt trước đó kiếm thần phong hào, phải làm cho hắn. Các loại nghị luận âm thanh âm vang lên, tất cả mọi người kích động điên cuồng. Quá tốt, Hiên ca thắng, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng là thở dài một hơi. Kiếm thần cung người càng là reo hò, thần đào tẩu, bọn hắn không cần lo lắng nguy hiểm, về sau bọn hắn liền an toàn. Tất cả mọi người vui vẻ, chỉ có một người sắc mặt khó coi, đó chính là Huyền Minh. Huyền Minh sắc mặt âm trầm tới cực điểm, thân ảnh của hắn chậm rãi biến mất, muốn rời khỏi, bất quá lúc này đấu chiến thần ánh mắt lại là rơi xuống hỏa nhãn kim tinh, nháy mắt xuyên thủng thiên địa. Huyền Minh bị cỗ lực lượng này cho đẩy lui ra, hắn gào thét một tiếng, muốn chết, ngươi muốn động thủ sao? Đã gặp phải, vậy liền một trận chiến đi. Đấu chiến thần thanh âm, không thể nghi ngờ, trước đó không có chiến đấu, là bởi vì kia là Lâm Hiên chiến trường, giờ phút này, Lâm Hiên chi chiến đã kết thúc, vậy liền nên bọn hắn xuất thủ. Hỏa nhãn kim tinh, hóa thành sắc bén quang mang, thẳng hướng Huyền Minh. Huyền Minh rít lên một tiếng, thế nhưng là, lại quay người lại trốn, hắn xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa. Nơi nào đi? Tửu gia quát lạnh, thôn phệ kiếm chém ra, màu đen kiếm nuốt hết thiên địa, đoạn mất đường đi. Huyền Minh bị ngăn trở, cút cho ta, hắn mạnh mẽ đâm tới, không có bất kỳ cái gì dừng lại, tiến vào thôn phệ vòng xoáy bên trong, muốn đem vòng xoáy đánh nát. Tửu gia biến sắc, không hổ là hóa đá về sau lục địa thần tiên, quả nhiên đủ mạnh, bất quá cũng quá coi thường hắn đi. Cho ta nuốt, thôn phệ, dù sao cũng là thiên hạ năm kiếm một trong, cho dù đối phương cảnh giới cao, thế nhưng là giờ phút này vậy mà cũng ngăn lại đối phương. Huyền Minh gầm thét, đáng chết, hắn đổi một cái phương hướng, nghĩ muốn tiếp tục lại trốn, mà lại, lúc này đấu chiến lực lượng của thần, cũng là giết tới đây. Hỏa nhãn kim tinh, như là hai đóa hỏa diễm thần kiếm, quét ngang thiên địa, ánh mắt rảo qua chỗ, hết thảy hôi phi yên diệt. Huyền Minh gào thét, dám xem thường ta, cùng các ngươi liều. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân bộc phát ra cực kỳ khủng bố quang huy, phảng phất một tôn viễn cổ chi thần, phục đang sống. Mà lúc này đây, đấu chiến thần lại nâng lên một tay nắm tảng đá hóa bàn tay vỗ xuống đi. Huyền Minh như bị sét đánh, thổ huyết bay ngược, hắn tảng đá trên thân thể vậy mà xuất hiện vết rách, có máu tươi từ bên trong chảy ra. Trên bầu trời màu đỏ thiên phạt còn có một số giờ phút này nhanh chóng đi tới Huyền Minh bên người, mang theo hắn nhanh nhanh rời đi. Huyền Minh gào thét, ngươi chờ. Toàn bộ quá trình phát sinh rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Chờ ba cái lục địa thần tiên lấy lại tinh thần thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Hỏa thần, mộc tiên bọn hắn hít sâu một hơi, cái này đấu chiến thần thật là quá khủng bố, bọn hắn căn bản không phải đối thủ nha. Trong lúc nhất thời, trong bọn họ kinh hãi sợ thấp thỏm. Đấu chiến thần nhìn mấy người kia một chút, không nói gì, thanh âm của hắn chậm rãi biến mất. Tử gia nói, chư vị, cáo từ. Thân ảnh của hắn chậm rãi biến mất trong hư không. Bất quá, tử gia lúc này lại mở miệng lần nữa, ta thần vực còn có một số người trẻ tuổi ở đây lịch luyện, thế hệ tuổi trẻ tranh phong, giữa đồng bối đọ sức, tử thương khó tránh khỏi. Thế nhưng là, nếu là có lục địa thần tiên cấp những người khác âm thầm ra tay, vậy cũng đừng trách ta thần vực không khách khí a. Ngận hiển nhiên, đây là đang trấn nhiếp mấy cái lục địa thần tiên. Đạo hữu yên tâm, chúng ta sẽ không đối trẻ tuổi hậu bối xuất thủ. Vậy là tốt rồi, tử gia cười ha ha một tiếng, thân thể hoàn toàn biến mất không gặp, rốt cục đi rồi sao? Hỏa thần chờ ba cái lục địa thần tiên, nhìn nhau, sau đó, cũng là riêng phần mình trở về mình môn phái. Băng tiên cũng tương tự đi, nói thật, nàng sinh khí đều có chút run rẩy, nàng coi là, đấu chiến thần muốn đối nàng động thủ nữa nha, hù chết nàng, báo không được thù sao? Nàng nghiến răng nghiến lợi, nàng môn phái, bị cuồng thần diệt, coi như cuồng thần là người của thần vực, nàng dám ra tay sao? Đấu chiến thần một bàn tay có thể chụp chết nàng sao? Coi như đập bất tử nàng, cũng được bị thương nặng đi. Được rồi, ai bảo nàng trước truy sát Lâm vô địch, thù này không báo, nàng mới mở sơn môn đi. Băng tiên thở dài một tiếng, giờ khắc này, tựa hồ thương già hơn rất nhiều. Trước đó, nàng kia cỗ vô thượng bá chủ, không nhìn hết thảy khí chất, bị đánh nát, nàng nhanh chóng trở về thế giới băng tuyết, nhanh chóng chỉnh hợp thế giới băng tuyết lực lượng, nàng mới mở tông môn. Trong lúc nhất thời, thế giới băng tuyết, vô số người chấn động theo. Không ít gia tộc môn phái nhau nhau gia nhập, dù sao hiện tại băng tiên thủ hạ không có cường giả, một khi bọn hắn quá khứ, đem sẽ có được trọng dụng. Ngọc Thanh Thành cũng không có lần nữa an tĩnh lại, đến từ bên ngoài chư thiên vạn giới cường giả, nhao nhao tiến vào, đại chiến cùng nổi lên, vô số thiên kiêu tranh phong, càng ngày càng kịch liệt, mà một ngày này, một vệt kim quang vạch phá cửu tiêu, bao phủ toàn bộ Ngọc Thanh Thành, tất cả mọi người chấn kinh, có tuyệt thế dị bảo xuất hiện sao? Chương 6456, một chùm kim quang, chiến quần hùng, một vệt kim quang vẩy khắp cửu tiêu, như là tuyệt thế thần ánh sáng, bao phủ thiên địa, giờ khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn quay đầu nhìn lại, từng cái cực kỳ chấn động, trời xanh nha, đó là cái gì bảo bối, tuyệt thế bảo bối, đi, mau đi xem một chút, vô số đạo thân ảnh đằng không mà lên, bọn hắn nhao nhao hướng phía trước phóng đi, tại phía trước, có liên miên đại sơn, những cái kia đại sơn quét ngang thiên địa, ức lập trên mặt đất trên trăm vạn năm, bọn chúng có khí tức thần bí đang lắc lư, mà kim quang này, chính là tại trong núi lớn này bay ra ngoài, dẫn đầu đi tới người, nhìn qua phía trước, mỗi một cái đều trong lòng chấn động, bọn hắn cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại, bọn hắn kích động đều run rẩy lên, quá tốt, bảo bối, tuyệt thế bảo bối, ha ha ha ha, nhanh xông nha, mấy chục đạo thân ảnh, nhanh chóng vọt tới, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, vạch phá hư không, ở trong đó, thậm chí còn có hai tôn đại đế, bọn hắn một nháy mắt liền tiếp cận kim quang, nhưng mà, sau một khắc, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, mấy chục đạo thân ảnh đều bị đánh lui trở về, miệng lớn thổ huyết, hai cái đại đế trên thân đều hoàn toàn mơ hồ, thực lực yếu mấy cái kia, càng là nháy mắt hóa thành huyết vụ, đáng chết, làm sao lại khủng bố như vậy? Trận pháp, nơi này có cực kỳ đáng sợ trận pháp. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, đằng sau đến những người kia, cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, xem ra phải hành sự cẩn thận, ta vận khí đúng là tốt, cái này tuyệt thế bảo bối liền ở bên cạnh ta. Ngay lúc này, một đạo tiếng cười to vang lên, sau đó một cái tóc đen bay phấp phới nam tử lao đến, hắn sừng sững giữa thiên địa, mặc trên người đạo bào màu xanh lam, đáng sợ kiếm khí ở bên cạnh hắn vờn quanh, hình thành một bộ biển cả. Hắn nhìn hướng về phía trước kim quang, sau đó nhìn về phía bốn phía nói, cho các ngươi một lựa chọn, hoặc là lăn hoặc là chết, nơi này không phải là các ngươi những này sâu kiến có thể đến gần. Thanh âm của hắn cực kỳ lạnh lẽo, để người chung quanh tê cả da đầu, nhưng mà hay là có đại đế cắn răng nói, dựa vào cái gì, ngươi qua bá đạo đi. Chính là, chúng ta vì cái gì không thể tới gần? Đây là vật vô chủ, ai cũng có tư cách, chỉ bằng ta so với các ngươi mạnh. Tùy tiện nam tử lạnh hừ một tiếng, hắn ngón tay búng một cái, một đạo đáng sợ lam sắc kiếm quang liền xông ra ngoài. Ngay sau đó, đối diện một tôn đại đế kêu thảm một tiếng, hắn thân thể run lên như bị sét đánh, thổ huyết bay rớt ra ngoài. Hắn bị một đạo kiếm quang đánh thành trọng thương, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều mộng, trong nháy mắt tổn thương đại đế. Cái này là bực nào thực lực, quá cường đại đi, bọn hắn dọa đến quỳ rạp xuống đất, mà thụ thương tôn kia đại đế thì là che lấy vết thương, hoảng sợ nói, chẳng lẽ ngươi là biển cả đại đế, ngươi còn không tính xuẩn, vậy mà nhận ra ta là ai? Đã ngươi biết bản tọa, vậy ngươi liền biết tính tình của ta cùng thủ đoạn, ta luôn luôn nói một không hai, cho nên đều cút cho ta. Một tiếng gầm thét, trên người hắn biển lớn màu xanh lam hóa thành cự kiếm quét ngang bốn tuần, tất cả mọi người điên cuồng lui lại, không ai dám tới gần. bọn hắn ở phía xa thở dài tuyệt vọng, song, bảo bối muốn bị biển cả đại đế đạt được. Đúng vậy nha, đây là một tôn siêu cấp đại đế, mà lại, tại siêu cấp đại đế bên trong, thực lực đều vô cùng cường đại, mà lại, người này mười phần bá đạo, nghe nói hắn coi trọng bảo bối, đều phải độc chiếm, đã từng có người cho hắn cướp bảo bối, kết quả người kia chẳng những bị giết, hắn môn phái, cũng bị diệt mất, cái này biển cả đại đế thủ đoạn, quá tàn nhẫn, nghe tới những tin tức này về sau, còn lại mấy cái bên kia người, đều nhanh dọa đến hôi phi yên diệt, ai còn dám đoạt nha, bất quá lúc này, lại có người kinh hô. Mau nhìn, còn có một người không đi, bọn hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện xác thực như thế, vậy mà thật còn có một người không đi, biển cả đại đế cũng chú ý tới, hắn lông mày có chút nhăn lại, hắn nói, con kiến nhỏ, xem ra ngươi là lựa chọn sớm chết rồi, không đi người kia tìm, là một cái nam tử trẻ tuổi, anh Tuấn vô cùng, thân hình thẳng tắp, ở trên người hắn có đáng sợ khí tức, cái này vậy mà cũng là một tôn đại đế trẻ, đạo nhân ảnh này, Trầm Thanh Thuyết nói, trước đó ta ở đây tu luyện, không cẩn thận đánh nát một ngọn núi, hiển hiện trận pháp, sau đó, thả ra kim quang, cái này bảo địa là ta tìm tới, ta hẳn là có tư cách đi vào, cái gì, là đối phương tìm tới, xa xa những người kia nghe xong, kinh hô vô cùng, tiểu tử này vận khí đúng là tốt, tốt tốt cái gì nha, chỉ có thể cho người khác uổng phí làm áo cưới, biển cả đại đế nghe xong, cũng là sững sờ, thì ra là thế, nguyên lai ngươi là thứ nhất cái người phát hiện, người trẻ tuổi ngươi, tên gọi là gì, đại đế trẻ, Trầm Thanh mở miệng, ta gọi Diệp Vô Đạo. Biển cả đại đế gật gật đầu, Diệp Vô Đạo, tên rất hay, nếu là ngươi mở ra đến nơi đây, ta cho ngươi thứ hai lần sống sót cơ hội, từ trước mặt ta lăn, ta tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Vô Đạo nghe xong, lại là nhướng mày, lúc này, ở hậu phương lại đi tới mấy người trẻ tuổi, bọn hắn nói, tiểu tử, nghĩ gì thế, sư phụ ta để ngươi còn sống rời đi, ngươi còn không quỳ xuống đất cảm tạ, chính là, chẳng lẽ ngươi dám kháng chỉ bất tuân sao, ngươi cũng dám vi phạm sư phụ ta ý nguyện, cút nhanh lên, cái này mấy người trẻ tuổi đều là biển cả đại đế đồ đệ, ở trong đó có một người trẻ tuổi, 10 điểm cao ngạo, hắn là biển cả đại đế thân truyền đệ tử, không chỉ như thế, hắn hay là hải ma nhất tộc thiếu tộc trưởng, hắn lạnh giọng nói, "Tiểu Trương, đừng cho thể diện mà không cần, cút nhanh lên." Diệp Vô Đạo lúc này nói đến, "Ta sẽ không đi, muốn chết." Cái này hải ma thiếu tộc trưởng nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn nhanh chóng vọt tới, "Đã ngươi không đi, vậy ngươi đi chết đi." Hắn cũng là một cái đại đế trẻ, hắn như là một đạo lưu tinh, nhanh chóng lao đến thẳng hướng Diệp Vô Đạo. Diệp Vô Đạo lạnh hừ một tiếng, cùng giai một trận chiến, hắn không e ngại bất luận kẻ nào, thậm chí hắn có thể cùng siêu cấp đại đế tranh phong. Quơ Yên Đế Quyền, hắn giết ra ngoài, ba quyền liền đem hải ma tộc thiếu tộc trưởng cho đẩy lui. Người thiếu tộc trưởng kia phun ra máu tươi, sắc mặt biến đến vô cùng hoảng sợ, làm sao có thể, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, các ngươi cùng ta một khối giết hắn. Ra lệnh một tiếng, hậu phương mấy người kia cùng một chỗ vọt tới, hết thảy năm người cùng một chỗ công kích. Nhưng mà, Diệp Vô Đạo độc chiến quần hùng, quét sạch tứ phương thiên địa, quyền bị hắn thi triển cực kỳ đáng sợ, năm người toàn bộ bị hắn đánh bại, mà lại bị hắn cho đánh một chút tổn thương, năm người ngã trên mặt đất thời điểm, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, trời xanh nha, người trẻ tuổi này là ai? Hắn thật đáng sợ nha, hắn là Diệp Vô Đạo, ta đây làm sao chưa nghe nói qua, sẽ không là Ngọc Thanh Thành từ bên ngoài đến thiên tài đi. Thật là lợi hại nha, từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, trên bầu trời biển cả đại đế sắc mặt lại là âm trầm xuống, đối phương lại dám đánh tổn thương đồ đệ của hắn, đó chính là cùng hắn đối nghịch, đồ chán sống. Hắn lạnh hừ một tiếng, ngón tay búng một cái, một cỗ sức mạnh đáng sợ, nháy mắt liền bay ra ngoài, cảm thấy cái này một cỗ mênh mông lực lượng, Diệp Vô Đạo biến sắc, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, tại sau lưng của hắn xuất hiện Tiên Vương Huyễn Ảnh, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, hắn toàn lực ngăn cản. Chương 6457, biển cả một kiếm, to lớn Tiên Vương Huyễn Ảnh quét ngang thiên địa, phát ra đáng sợ giống lên một tiếng, hơn ngàn vạn đạo pháp tắc ở trên người hắn xen lẫn, hắn nhanh chóng ngăn cản biển cả đại địa kiếm khí, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, Tiên Vương Huyễn Ảnh đung đưa kịch liệt, phía trên vậy mà xuất hiện vết rách, Diệp Vô Đạo không ngừng lui lại, phun ra máu tươi, bất quá, đạo kiếm khí này cũng không có xuyên thủng thân thể của hắn, mà là bị hắn ngăn trở. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia trợn mắt hốc mồm, không phải đâu, một tôn đại đế lại có thể ngăn trở biển cả một kiếm, quá bất khả tư nghị đi. Liền ngay cả biển cả đại đế cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn híp mắt lại, có chút ý tứ, không nghĩ tới, ngươi vẫn có thể vượt cấp chiến đấu đỉnh cấp thiên tài. Hừ, ta nói qua ta sẽ không lui. Diệp Vô Đạo rít lên một tiếng, như là kinh lôi vang vọng đất trời. Sau một khắc, chân tay hắn giẫm một cái, nhanh chóng vọt tới, trên thân huyễn ảnh Tiên Vương Lâm chín ngày, phát ra đáng sợ gầm thét thanh âm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trăm ngàn đạo pháp tắc theo bàn tay của hắn hung hăng chụp lại. Giờ khắc này chỗ, có người dám nhận một cỗ ngạt thở, đồng thời bọn hắn kinh ngạc vô cùng, gia hỏa này cũng dám động thủ. Biển cả đại đế nhìn qua một màn này, cười, người trẻ tuổi, người thật đúng là có dũng khí, nhưng là ngươi quá không biết sống chết, chưa từng có cái kia đại đế dám ở trước mặt ta động thủ, liền xem như siêu cấp đại đế thấy ta, cũng được tránh lui ba phần, dám ở trước mặt ta phách lối như vậy, ngươi là thứ nhất cái, cho nên ta không sẽ giết ngươi, ta sẽ chém đoạn tứ chi của ngươi, đem ngươi lưu ở bên cạnh ta, để ngươi thành vì một tên phế nhân, tại trong tuyệt vọng còn sống, ta muốn để trong thiên địa này tất cả mọi người biết, đắc tội ta, chính là ngươi dạng này hạ tràng. Thoại âm rơi xuống, hắn lạnh hừ một tiếng, lấy tay làm kiếm, chảm ra ngoài, thiên địa nháy mắt vỡ vụn, hóa thành hai nửa. Diệp Vô Đạo trên thân Tiên Vương Lâm chín ngày, cũng là ầm vang vỡ ra, mi tâm xuất hiện một vết nứt, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, oanh một tiếng, hắn bị chấn lui ra ngoài, tươi máu nhuộm đỏ bầu trời, giết, bất quá chiến đấu cũng không có như vậy kết thúc, Diệp Vô Đạo vậy mà lại giết tới đây, trong tay hắn xuất hiện một chiếc đỉnh, Thiên Địa Đỉnh, hung hăng đánh ra, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, biển cả kiếm đế thân thể cũng là lắc lư, bàn tay của hắn lại bị đánh nát, cái này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Không phải đem, đối phương lại có thể làm bị thương biển cả đại đế. Quá bất khả tư nghị đi, biển cả đại đế đồng dạng lạnh hừ một tiếng, muốn chết, hắn rút ra hắn biển cả kiếm, một kiếm chém ra, như vạn đạo biển cả giáng lâm, Diệp Vô Đạo lần này triệt để bị đánh bay ra ngoài. Hắn ngăn không được, thân thể của hắn liền muốn vỡ vụn, tại nguy cơ thời khắc, một đạo vết nứt không gian hiển hiện, đem hắn cứu đi, không gian thần thông, ngươi đi không được, ngươi cũng chỉ là một tôn đại đế mà thôi. Biển cả kiếm đế lạnh hừ một tiếng, lần nữa thi triển một kiếm. Giờ khắc này 9 ngày 10 toàn bộ bị biển cả kiếm khí bao phủ, phong tỏa hết thảy không gian, hư giữa không trung, Cổ Tam Thông lông mày thật chặt nhăn lại, vừa rồi tại thời khắc nguy cơ, đúng là hắn xuất thủ cứu Diệp Vô Đạo, chỉ là đối phương quá mạnh, đối phương tựa hồ không phải phổ thông siêu cấp đại đế, mà là một cái đỉnh cấp siêu cấp đại đế, thực lực này, so với thập đại danh kiếm đến cũng kém không nhiều, quá mạnh, vượt xa bọn hắn cảnh giới bây giờ, hai người đơn đấu cùng giai đại đế, căn bản không có vấn đề, thậm chí Diệp Vô Đạo có thể lấy vẩy một cái năm. Coi như là bình thường siêu cấp đại đế, bọn hắn cũng có thể chống đỡ, thế nhưng là đỉnh cấp siêu cấp đại đế, bọn hắn hiện tại còn không phải là đối thủ. Cổ Tam Thông trong lúc nhất thời, bị vây ở nơi này, một kiếm về sau, biển cả đại đế không tiếp tục để ý tới những người này, mà là quay đầu nhìn lại, hắn thân hình thoát một cái, hướng phía kim quang địa phương bay đi, đi tới kim quang nơi ở, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, phong ấn, vô cùng cường đại phong ấn, chỉ sợ lấy hắn lực lượng một người không cách nào phá mở. Chờ đi, hắn suy đoán. Hẳn là còn sẽ có cái khác, cường giả tiến đến, quả nhiên, không bao lâu, lại là mấy thân ảnh lao đến, những người này khí tức trên thân cực kỳ đáng sợ, đồng dạng cũng là siêu cấp đại đế, sau đó, càng nhiều người hướng bên này hội tụ, thậm chí, chư thiên vạn giới đều bị kinh động, Bỉ Ngạn, Huyền Minh trở về sau, nhìn thấy Thái Thượng, nhiệm vụ thất bại, mời Thái Thượng trừng phạt, Huyền Minh, 10 điểm không cam tâm, nguyên bản cùng một chỗ đều 10 điểm thuận lợi, thế nhưng là vì cái gì đột nhiên liền bại đây, Thái Thượng đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại. Từ khi tại Bất Hủ Thành sau khi đi ra, bọn hắn liền bắt đầu một đường bại, binh bại như núi đổ. Cho đến bây giờ, bọn hắn Bỉ Ngạn có thể nói là nhận trọng thương, vốn cho là lần này có thể cầm xuống Ngọc Huynh Thành. Nhưng là bây giờ xem ra, kế hoạch của bọn hắn lại thất bại, cũng không phải là không có bất luận cái gì thu hoạch. Bây giờ kiếm thần đã không nhà để về, mà lại bản thân bị trọng thương. Hắn sẽ đến chúng ta Bỉ Ngạn, rất nhanh, hắn liền sẽ trở thành chúng ta một viên. Đây chính là một cái 10 phần đáng sợ chiến lực, ngươi đi tìm kiếm thần, đem hắn mang tới. Còn có, cho ta nhìn chằm chằm cái kia Đại Long truyền nhân, cũng chính là nghịch thiên người, trước đó hắn dám ở bên ngoài độ kiếp, ta đã cảm ứng được hắn, sau đó, Thiên Phạt Kiếm Hội một lần phát động diệt thế công kích. Bất quá, còn phải cần một khoảng thời gian, Huyền Minh nghe xong thân thể chấn động, nhanh như vậy lại có thể phát động Thiên Phạt diệt thế sao? Hắn trầm thanh thuyết đến, ta cái này liền mang kiếm thần trở về, Huyền Minh rời đi về sau, lại có một bóng người đi tới, người này chính là Long Hoàng, Long Khiếu Thiên, hắn đi tới về sau cung kính thi lễ một cái. Bái kiến Thái Thượng, như cao cao tại thượng thiên thần, hắn cúi nhìn phía dưới, lạnh giọng nói, ngươi, quyết định tốt sao, địch nhân của ngươi Lâm Hiên, bây giờ đã đánh bại kiếm thần, có được lục địa thần tiên cấp bậc chiến lực, mà ngươi bây giờ, lại chỉ là một tôn siêu cấp đại đế, ngươi gặp lại hắn, ngay cả hắn một kiếm cũng đỡ không nổi, một rừng phía dưới, ngươi liền sẽ hôi phi yên diệt, ngươi lấy cái gì đến báo thù? Long Khiếu Thiên nghe xong sắc mặt trở nên khó coi, hắn thân thể đều khẽ run lên, đáng chết, tiểu tử kia đã trưởng thành đến tình trạng như thế rồi. Cũng quá nhanh đi, đối phương mới bao nhiêu lớn, đều không có một vạn năm đi, đối phương liền trở thành lục địa thần tiên, từ xưa đến nay có ai có thể làm được, đáng ghét, vì cái gì, hắn tức giận đến toàn thân run rẩy. Sau một khắc, hắn hít sâu một hơi quỳ, ngã xuống đất nói, Thái thượng đại nhân, ta nghĩ kỹ, ta nguyện ý đi con đường kia. Thái thượng lạnh giọng nói, cho dù con đường kia cửu tử nhất sinh, ngươi cũng muốn đi thật sao? Không sai, cho dù cửu tử nhất sinh, ta cũng muốn nếm thử, ta nhất định phải tự tay giết tiểu tử kia. Tốt, ta dẫn ngươi đi. Thái thượng vung tay lên, thiên địa biến ảo, sao trời đến chuyển, Long Khiếu Thiên phát hiện bọn hắn đã rời đi đại điện, đi tới hoàn toàn hoang lương thung lũng. Mảnh này hoang vu thung lũng có vô số mộ bia, phát ra cực kỳ đáng sợ khí tức tử vong. Đây là nơi nào? Vĩnh Hằng Chi Địa, còn có như thế âm trầm kinh khủng địa phương sao? Thái thượng thì là trầm thanh thuyết nói, những này là vạn cổ đến nay, ta so bờ chiến tử cường giả. Hắn chỉ vào một khối 10 phần to lớn mộ bia nói, đây là Đao Tiên mộ. Đao Tiên là ta coi trọng nhất một tái lục địa thần tiên, hắn đã lĩnh hội tiên quyết, nhưng rất đáng tiếc, Bất Hủ Thành thất bại, để thân thể của hắn hóa đá, hắn ngay cả một nửa lực lượng đều không thi triển ra được. Cuối cùng lại bị Lâm Chiến lấy Đồng Quy Vu Tận đấu pháp đem linh hồn cho diệt đi. Nó chỉ còn lại có một bộ băng lãnh thân thể, bất quá thân thể này lại ẩn chứa lực lượng vô tận, sau đó ngươi liền dung hợp thân thể của nàng đi, quá trình này không ai khả năng giúp đỡ được ngươi, sống hay chết, nhìn vận mệnh của ngươi. Chương 6458, ai ra tay, quay lại đây nhận lấy cái chết. Thái thượng vung tay lên, phía trước cổ mộ mở ra, một cỗ cực kỳ đáng sợ lạnh thấu xương lực lượng nổi lên, còn có một cỗ nặng nề vô cùng áp lực, như vạn đạo đại sơn ép tại hư không. Long Hoàng thân thể run lên, tựa hồ cỗ lực lượng này hắn đều không chịu nổi. Hắn trong đôi mắt bộc phát ra một vòng hung ác, liều không phải, hắn cả một đời đuổi không kịp Lâm Vô Địch. Long Hoàng bắt đầu dung hợp cỗ thi thể này. Một bên khác, Chí Tôn Điện Đường người cũng bắt đầu hành động. Trước đó tại Ngọc Thanh Thành, một mực là Lâm Hiên cùng Kiếm Thần, Băng Tiên cùng Huyền Minh bọn hắn chiến đấu. Chí Tôn Điện Đường người một mực tại yên lặng tìm kiếm bảo bối, cũng chưa hề đi ra khiêu chiến Lâm Hiên. Bây giờ đạo kim quang này xuất hiện, để Chí Tôn Điện Đường người mừng rỡ, bọn hắn cảm giác đến bọn hắn thời cơ đến, bọn hắn nhanh chóng phóng tới đạo kim quang kia. Kiếm Thần Cung phía trên có một vòng xoáy khổng lồ, đây chính là Lâm Hiên độ kiếp địa phương, trong nước xoáy cũng không có người. Lâm Hiên giờ phút này lại kiếm thế giới, mà lại hắn đã vượt qua lôi kiếp. Lâm Hiên khí tức trên thân bộc phát đến đế cảnh hậu kỳ, thực lực của hắn có biến hóa nghiêng trời lệch đất, có đại long kiếm nhọn về sau, Lâm Hiên lại thêm tu vi hiện tại, rốt cục có lục địa thần tiên cấp bậc thực lực. Khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, bất quá trước đó độ kiếp thời điểm hắn cũng phát hiện thần tiên chi lực vẫn có một ít không ổn định, cho nên còn phải đi một chuyến Số Mệnh Chi Địa, mà lại tính toán thời gian không sai biệt lắm nhanh đến. Thân hình thoát một cái rời đi vòng xoáy màu đen, đi tới Kiếm Thần Cung bên trong. Kiếm U Thủy tranh thủ thời gian đi tới, chúc mừng công tử đột phá. Bọn hắn nhao nhao hành lễ, đồng thời nàng còn nói thêm, công tử, một chùm kim quang xuất hiện, nơi đó tựa hồ có dị bảo. A, Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc, hắn nhìn về phía nơi xa, quả nhiên căn bản không dùng thi triển luân hồi mắt, hắn đều có thể nhìn thấy một chùm kim quang nối liền trời đất, như cùng một thanh thần kiếm màu vàng óng, cực kỳ lóa mắt. Không nghĩ tới hắn đột phá khoảng thời gian này còn có một bảo xuất hiện, mà lại hắn có thể cảm nhận được ở nơi đó có vô số đạo lạnh thấu xương khí tức, ta đi xem một chút. Lâm Hiên đằng không mà lên, Kiếm U Thủy bọn người tranh thủ thời gian đi theo. Kiếm Chín Yêu cũng không có đi, hắn làm thái thượng trưởng lão tọa trấn Kiếm Thần Cung, Ám Hồng Thần Long cũng hỗ trợ bố trí một chút trận pháp, chờ bên này trận pháp hoàn thành hắn liền có thể rời đi. Một đoàn người tiến về kim quang nơi ở, đi tới về sau Lâm Hiên liền khẽ nhíu mày, hắn phát hiện phía trước tựa hồ bị ngăn trở, vô số người ở bên ngoài vào không được. Có người nói, đáng chết biển cả kiếm đế cũng quá khủng bố đi, hình thành một mảnh biển trực tiếp ngăn lại hết thảy mọi người. Đúng nha, thực lực yếu căn bản vào không được, chỉ có phá vỡ kiếm hải mới có tư cách tiến lên. Nghe trước khi nói có một tôn đại đế kêu cái gì Diệp Vô Đạo cùng kia biển cả kiếm đế đối kháng, kết quả bị đánh sống chết không rõ. Nghe nói như thế thời điểm, Lâm Hiên lập tức trầm mặt xuống, có người dám đối Diệp Vô Đạo xuất thủ, muốn chết đi. Hắn lạnh hừ một tiếng, vọt tới, lại có không biết sống chết người trước tới rồi sao? Mọi người thấy Lâm Hiên chỉ là một cái đại đế thời điểm liền lắc đầu thở dài, đế cảnh người không được nha, chỉ có siêu cấp đại đế mới có thể đi vào đi, hoặc là nói ngươi là cái nào đó thế lực lớn đệ tử, dạng này cũng có thể đi theo tiền bối cùng một chỗ đi vào. Trừ cái đó ra, đơn độc tiến lên là không thể nào. Oanh, Lâm Hiên vọt thẳng đến kiếm trong biển, những cái kia kiếm khí đi tới bên cạnh hắn thời điểm, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, lập tức những cái kia kiếm khí trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, nhanh chóng run rẩy, phảng phất đang lễ bái thần linh. Đi tới kiếm trong biển, hắn cũng không có phát hiện Diệp Vô Đạo thân ảnh, lông mày chăm chú nhăn lại. Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, sau một khắc hắn sững sờ, không gian thần thông, Vô Đạo là ta, Lâm Hiên nói. Sau một khắc, ở trong hư không truyền đến một đạo thanh âm mừng rỡ. Lâm Hiên, ngươi đến. Ngay sau đó, một đạo vết nứt không gian mở ra. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, đi vào vết nứt không gian bên trong. Sau một khắc, hắn nhìn thấy Cổ Tam Thông, còn có Diệp Vô Đạo. Cổ Tam Thông nói, ta bị vây ở chỗ này, kia biển cả kiếm đế rất lợi hại. Thực lực của hắn, không kém gì kiếm thần cung đỉnh cấp kiếm khách. Diệp Vô Đạo bị hắn đả thương. Lâm Hiên phát hiện, Diệp Vô Đạo ở nơi đó tu luyện, vết thương chằng chịt, mà lại, khí sắc tái nhợt, muốn khôi phục, cần phải hao phí thời gian rất lâu. Lâm Hiên vung tay lên, mở ra kiếm thế giới, bên trong thiên tài địa bảo, bay ra, bay vào đến Diệp Vô Đạo thể nội. Diệp Vô Đạo thân thể chấn động, thương thế của hắn nhanh chóng khép lại. Hắn mở mắt nói, ngươi đến. Hắn cười khổ một tiếng, ta còn thật là vô dụng, vậy mà đánh không lại một tôn siêu cấp đại đế. Lâm Hiên lắc đầu nói, hắn không phải bình thường siêu cấp đại đế, liền xem như cùng là siêu cấp đại đế, cũng ngăn không được hắn mấy kiếm, người này rất mạnh, bất quá yên tâm, ta báo thù cho các ngươi. Diệp Vô Đạo rất ưu tú, chỉ là làm sao địch nhân quá mức khủng bố, nhân vật như vậy, đoán chừng chí ít sống 500.000 năm trở lên, thuộc về lão bối cường giả, theo lý thuyết là không nên đối người trẻ tuổi động thủ, chỉ là đối phương quá không muốn mặt, mà lại, Diệp Vô Đạo bọn hắn, ngay cả 5.000 tuổi cũng chưa tới, liền có thực lực như thế, đủ để chấn động cổ kim a. Đi thôi, không ai có thể thương ta thần vực người. Sau một khắc, Lâm Hiên ba người từ vết nứt không gian bên trong đi ra, vung tay lên, toàn bộ kiếm hải lay động kịch liệt, bị đánh thành hai nửa. Bên ngoài những người kia còn đang nghị luận, vừa rồi kia tiểu tử sau khi đi vào liền không có thanh âm, hắn chết đi, rất có thể nha, hắn quá không biết trời cao đất rộng, liền xem như đại đế cũng vô pháp cùng biển cả kiếm đế chống lại. Bọn hắn đang nói đây, đột nhiên toàn bộ kiếm hải lay động kịch liệt, sau đó bị đánh thành hai nửa, liền phảng phất thiên địa bị đánh mở. Tất cả mọi người tại trợn mắt hốc mồm, xảy ra chuyện gì? Có cao thủ tuyệt thế bổ ra kiếm hải, thực lực của hắn tại biển cả kiếm đế phía trên sao? Là ai? Ngươi nhìn nơi đó có người. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy ba người trẻ tuổi đứng ở nơi đó, trong đó có một cái là Diệp Vô Đạo, một cái khác là vừa vặn đi vào tiểu tử, thứ ba cái mặc dù lạ lẫm nhưng là cũng chỉ là đại đế a. Ba cái đại đế lại có thể bổ ra kiếm hải, nói đùa cái gì? Sau một khắc, bọn hắn trông thấy ba đạo nhân ảnh hướng phía kim quang nơi ở vọt tới. Đi, chúng ta cũng đi theo nhìn xem. Kiếm hải đã mở, bọn hắn nhanh chóng dọc theo kia cái lối đi vọt tới, bọn hắn đều muốn nhìn đến tột cùng là thần thánh phương nào. Phía trước kim quang nơi ở chia vô số khu vực, mỗi cái khu vực đều có một tôn cường giả tọa trấn. Hắn nhóm khí tức trên thân cực kỳ đáng sợ, đủ để trấn áp 9 ngày. Ở trong đó một ngọn núi phía trên đứng một thân ảnh, chính là biển cả kiếm đế. Biển cả kiếm đế có thể nói là cái thế cường giả, ở đây hắn đồng dạng không thể so người khác yếu, mà lại còn chiếm theo một chỗ cực địa phương tốt, đủ để tưởng tượng thực lực của hắn là cường đại cỡ nào. Tại phía sau hắn đi theo 5 tên đệ tử cũng là dương dương đắc ý, trong đó Hải Ma thiếu chủ nói, sư tôn không sai biệt lắm có thể phá mở phong ấn đi. Biển cả kiếm đế nói, chờ một chút, ta cảm nhận được phong ấn lực lượng theo thời gian có biến hóa, đêm trăng tròn phong ấn lực lượng là yếu nhất, đến lúc đó ta nhóm liền có thể động thủ. Nói đến đây, trong mắt của hắn hiển hiện vẻ mong đợi, đáng sợ như vậy thiên địa dị tượng, bên trong tuyệt đối là bảo bối, hắn nhất định phải đạt được. Nghĩ như vậy đâu, đột nhiên giữa thiên địa vang lên một thanh âm, cái nào là biển cả kiếm đế, quay lại đây nhận lấy cái chết. Chương 6459, ta là ai, ngươi không xứng biết, ai là biển cả đại đế, quay lại đây nhận lấy cái chết. Băng lãnh thanh âm ở trong thiên địa vang lên, tất cả mọi người mộng, có người dám khiêu chiến biển cả đại đế sao? Nói đùa cái gì, Thương Hải đại đế thế nhưng là đỉnh cấp kiếm đế, 10 phần đáng sợ, cùng giai bên trong rất ít người có thể ngăn cản. Biển cả đại đế nghe xong, đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại, là ai như thế không biết sống chết. Sau lưng của hắn đệ tử càng là đứng dậy nói, ai dám khiêu chiến sư tôn ta, muốn chết sao? Chính là, một cái khác đệ tử cười lạnh, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng khiêu chiến sư tôn ta. Hừ, giữa thiên địa cái kia đạo âm thanh khủng bố vang lên lần nữa, một đạo gió lạnh dường như sấm sét, lập tức khẩu xuất cuồng ngôn, hai tên đệ tử như bị sét đánh, bọn hắn thân thể vỡ vụn, linh hồn nháy mắt vỡ ra. Không, hai người kêu thảm một tiếng, tâm hồn câu diệt, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, đây chính là hai cái đỉnh cấp thiên tài, lại bị người dùng một thanh âm cho tươi sống chấn chết rồi. Không đúng, đây không phải bình thường thanh âm, mấy cái khác cường giả cũng là tê cả da đầu, vừa rồi kia một thanh âm để bọn hắn đều cảm nhận được dùng mình, loại thanh âm này bên trong ẩn chứa vô thượng lớn đạo lực lượng, thậm chí giống một loại nào đó viễn cổ thần thú giống lên một tiếng. Người tới sẽ không là một đầu thần thú a? Biển cả kiếm đế đồng dạng biến sắc, lại có người ở trước mặt hắn giết đồ đệ của hắn, đáng chết, không thể tha thứ, ngươi đến tột cùng là ai, dám cùng ta đối nghịch, ngươi cũng biết hậu quả. thiên địa phá vỡ, một đạo trẻ tuổi thân ảnh giáng lâm xuống, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, sau đó, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn phát hiện, đến chính là một người trẻ tuổi, không đúng, là ba người trẻ tuổi, mà lại, là ba tôn đại đế, nói đùa cái gì, ba tôn đại đế mạnh hơn, cũng không dám cùng biển cả kiếm đế khiêu chiến đi, là ngươi, ngươi vậy mà không chết. Biển cả kiếm đế nhìn thấy Diệp Vô Đạo thời điểm, cũng là nhướng mày, đây coi như là đến báo thù sao? Ngu xuẩn đồ vật, trước đó nể tình ngươi là thứ nhất cái, phát hiện bảo bối này địa phương, ta tha cho ngươi một mạng, thế nhưng là không nghĩ tới, ngươi lại còn không biết sống chết. Chính là, Hải Ma thiếu chủ cũng là đi ra, nói đến, Diệp Vô Đạo, tranh thủ thời gian quỳ xuống đến, cho sư phụ ta dập đầu xin lỗi, còn có các ngươi hai người kia, các ngươi là trợ thủ của hắn đi, các ngươi quá ngu, các ngươi làm sao có thể là sư phụ ta đối thủ. Ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu, có lẽ còn có một cái kiểu chết thống khoái, không phải, để các ngươi sống không bằng chết, hừ, không biết sống chết, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn tiếp cận đối phương, diệt, một tiếng gầm thét, thanh âm của hắn, mang theo vô kiên bất tồi lực lượng, phảng phất hóa thành không khí chi kiếm, cái này Hải Ma thiếu chủ kêu thảm một tiếng, không, hắn cảm giác kia cỗ không gì không phá lực lượng, đem thân thể của hắn xé nát, hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là, hắn ngay cả linh hồn đều không có chạy ra, phốc một tiếng. Hắn hôi phi yên diệt, giờ khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, vừa đến thanh âm giết một tôn đại đế, cái này Hải Ma thiếu chủ, sao trước đó kia hai cái thiên tài, còn đáng sợ hơn, là thật đại đế, nhưng là hiện tại, lại bị người cho miểu sát, cái này quá bất khả tư nghị, biển cả kiếm đế, sắc mặt nháy mắt liền biến, ngươi đến tột cùng là ai, ta là ngươi không thể trêu vào người, ngươi dám đả thương Diệp Vô Đạo, quỳ xuống, tự phế hai tay, chờ đợi ta xử lý, Lâm Hiên, cường thế tới cực điểm. Chung quanh những người kia chấn kinh, quỳ xuống, nói đùa cái gì, biển cả kiếm đế là thân phận gì. Hậu phương những cái kia chạy tới người, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh ngạc đến ngây người. Trời xanh nha, thật sự có người dám cùng biển cả kiếm đế khiêu chiến. Biển cả kiếm đế lại là ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha, thật đúng là không biết sống chết nha. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hôm nay, ta liền để ngươi biết bản tọa lợi hại. Biển cả kiếm đế triệt để giận, hắn lạnh hừ một tiếng, cánh tay vung lên. Một đạo đáng sợ biển cả kiếm khí, liền bay ra, chỉ bằng ngươi, cũng dám ở trước mặt ta dùng kiếm, thứ không biết chết sống. Lâm Hiên cười lạnh, hắn hơi nhấc ngón tay, đầu ngón tay phía trên, bay ra một đạo kiếm khí, như cự long, nháy mắt xông ra, đạo kiếm khí này mới ra, thiên địa lay động, bốn tuần xuất hiện vô tận lớn vết rách, nhật nguyệt đều trở nên ảm đạm vô quang, cảm nhận được cái này cỗ kiếm khí về sau, biển cả kiếm đế đổi sắc mặt, không có khả năng, ngươi là kiếm thần sao, phịch một tiếng. Cánh tay của hắn bị nháy mắt đánh nát, lực lượng cường đại, để thân thể của hắn xuất hiện vô tận vết rách, bịch một tiếng, hắn quỳ rạp xuống đất, thân thể run rẩy, cái khác kia mấy cường giả, đồng dạng sắc mặt đại biến, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, cái này là bực nào thủ đoạn, trong nháy mắt ở giữa, biển cả kiếm đế bại nha, hậu phương những người kia, càng là một mặt chấn kinh, này làm sao cảm giác, cùng nhìn truyền thuyết thần thoại, biển cả kiếm đế quỳ trên mặt đất, trong mắt mang theo vô hạn hoảng sợ, ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Kiếm thần cung cái nào đó thái thượng trưởng lão, kiếm vô danh, kiếm chín yêu, không đúng, đều không phải, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hắn phát hiện, đối phương thật là quá mạnh, hoàn toàn ngự trị ở bên trên hắn, đáng sợ như thế kiếm đạo, hẳn là kiếm thần cung nào đó lão quái vật mới đúng. Lâm Hiên đứng chắp tay, thản nhiên nói, ta là ai, ngươi còn chưa xứng biết, hiện tại, cho Vô Đạo dập đầu xin lỗi, phách lối, bá khí, vô số người ngưỡng vọng, như nhìn trời thần đồng dạng. Đối diện biển cả kiếm đế, lại là sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn biết, hắn đá trúng thiết bản, hắn nói, Diệp công tử, thật xin lỗi, ta không nên tổn thương ngươi, hừ, ta để ngươi dập đầu xin lỗi, nghe không được sao, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, biển cả kiếm đế run lên, hắn cắn răng nói, ngươi đừng quá mức, quá phận, trước ngươi truy sát Vô Đạo thời điểm, quá phận sao, nếu như ta không đến, Vô Đạo, còn có Tam Thông, liền bị ngươi cho giết, ta hiện tại để ngươi dập đầu, ngươi cảm giác đến quá phận. Đã dạng này, vậy ngươi xuống địa ngục đi, Lâm Hiên trong mắt, hiện hiện một tia cực kỳ lạnh thấu xương sát ý, mấy vị đạo hữu cứu ta, biển cả kiếm đế sắc mặt đại biến, hắn căn bản không phải đối thủ, cho nên hắn, tranh thủ thời gian cầu cứu, tại bên cạnh hắn, còn có mấy thân ảnh, trong đó một vị, toàn thân tinh quang tràn ngập, như là tinh không nữ thần đồng dạng, đây là một nữ tử, cao quý trang nhã, nàng tại trong tinh hà đi tới, nàng nói, vị công tử này, có chừng có mực đi, trừ nàng bên ngoài. Còn có một người, gánh vác trường đao, trên thân lực lượng đồng dạng vô cùng sắc bén, tựa hồ không thể so biển cả kiếm đế yếu, người này tên là Lưỡi Đao Đại Đế, hắn đi tới về sau, cũng là nói đến, hắn đã xin lỗi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Còn có một người, người mặc chiến giáp, khôi ngô bất phàm, trên thân lực lượng, tựa hồ nhưng hủy diệt thương khung, hắn tên là Chiến Hoàng, hắn đi tới nói, không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa, chúng ta cùng một chỗ phá trận như thế nào? Lâm Hiền nghe xong, lại là cười ha ha, các ngươi đang cho hắn cầu tình, thật là muốn chết, các ngươi cũng muốn xuống địa ngục sao? Làm càn, lớn mật, người trẻ tuổi, có chừng có mực đi, người không nên quá phách lối. Mấy người đều đổi sắc mặt, bọn hắn đều là cái thế cường giả, một phương cự đầu, Lâm Hiền lại là hư lạnh, các ngươi cho hắn cầu tình, Diệp Vô Đạo thụ thương thời điểm, các ngươi cho Diệp Vô Đạo cầu qua tình sao? Các ngươi không có, vậy các ngươi hiện tại cũng không có tư cách cho hắn cầu tình, ta muốn giết hắn, ai có thể cản? Lâm Hiền trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương sát ý, sau đó, hắn một chỉ điểm hướng biển cả đại đế. Chương 6460, một chỉ diệt biển cả, chư vị cùng một chỗ liên thủ, hắn quá phách lối. Biển cả kiếm đế nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra hắn biển cả kiếm, kia là một thanh trường kiếm màu xanh lam, trong lúc huy động, có biển cả huyễn ảnh, hắn nói, chúng ta cùng một chỗ giết hắn. Mấy cái khác cái thế cường giả, cũng là giận, bọn hắn cảm thấy, trước mắt người trẻ tuổi này quá phách lối, quá không biết trời cao đất rộng, nhất định phải hào hào chèn ép một phen, chỉ bằng các ngươi. Lâm Hiền cười lớn một tiếng, bước ra một bước, trên thân xuất hiện một đạo cực kỳ khủng bố kiếm khí như rồng, ngửa mặt lên trời gào thét, lực lượng kinh khủng tàn quét cửu tiêu. Giờ khắc này, lưỡi đao đại đế, Chiến Hoàng, Tinh Hoàng, rung động, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đây là một cỗ như thế nào lực lượng? Như vực sâu biển lớn, thâm bất khả trắc, một nháy mắt, thân thể của bọn hắn đều cứng đờ. Biển cả đại đế đồng dạng thân thể run rẩy, hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu, tha mạng nha, tiền bối tha mạng, đây là cái gì lực lượng? Đây là siêu việt siêu cấp đại đế lực lượng, đối phương là một tôn thần a, hắn làm sao dám động thủ? Lâm Hiền hừ lạnh, hiện tại biết cầu tha, muộn, ngươi không phải còn muốn liên hợp những người khác giết ta sao? Nói xong, Lâm Hiền một chỉ điểm ra, cái ngón tay này, trực tiếp quán xuyên biển cả đại đế đầu lâu, biển cả đại đế linh hồn muốn chạy trốn, thế nhưng là Lâm Hiền ngón tay, lại phảng phất hóa thành một đầu cự long, đại long kiếm hồn lực lượng, nháy mắt vọt tới, ngón tay của hắn, như đại long kiếm nhọn, lực bổ xuống, biển cả đại đế linh hồn, phát ra thê thảm gào thét, không, hắn nói hắn làm sao ngăn cản được đại long kiếm. Ngay cả kiếm thần lúc trước đều khó mà ngăn cản, chớ nói chi là đối phương. Một kích phía dưới, linh hồn của hắn bị đánh mở, tan thành mây khói, chết rồi. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này, hoảng sợ run rẩy, tê cả da đầu, tất cả mọi người dọa đến đều nhanh quỳ. Một kích này quá mạnh, đây là thủ đoạn gì? Đây là thần linh thủ đoạn, mấy cái khác cái thế cường giả, cũng là tê cả da đầu. Bọn hắn tranh thủ thời gian hành lễ, bái kiến tiền bối, gặp qua lục địa thần tiên. Giờ khắc này, bọn hắn vô cùng cung kính. Đây là siêu việt hết thảy thần tiên chi lực. Cái gì? Đối phương lục địa thần tiên? Xa xa những người kia càng là chấn động vô cùng. Trước đó bọn hắn cảm thấy Lâm Hiền chỉ là một cái bình thường đại đế, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà là một tôn thần. Bọn hắn cũng là quỳ một mảnh, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Tinh Hoàng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, bọn hắn quá nghi hoặc. Ngọc Thanh Thành lúc nào đến như thế một tôn cao thủ cái thế rồi? Hậu phương không vài đạo kiếm khí bay múa phá toái hư không, sau đó hóa thành vô số danh kiếm khách, dẫn đầu chính là kiếm U Thủy. Giờ phút này, kiếm U Thủy vẫn nhắm mắt lại, nàng nghe nước đại đạo, còn không có triệt để hoàn thiện. Nàng đi tới về sau, liền lạnh giọng nói, vị này là Lâm Vô Địch, Lâm Công Tử, làm sao, các người đắc tội Lâm Công Tử. Sau khi nói đến đây, trên người bọn họ, mang theo một tia cực kỳ lạnh thấu xương sát ý, mà phía trước, Tinh Hoàng, Chiến Hoàng, lưỡi đao đại đế, bọn hắn càng là biến sắc. Lâm Công Tử, Lâm Vô Địch, trước đó cùng kiếm thần đại chiến người trẻ tuổi kia sao? Trời xanh nha, bọn hắn cũng dám đắc tội, như thế một cái cao thủ đáng sợ. Lâm Công Tử tha mạng, chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, mời công tử thứ tội. Lâm Công Tử, chúng ta không phải cố ý muốn đối địch với ngươi. Mấy tôn siêu cực lớn đế cúi đầu, mọi người lần nữa hoảng sợ. Phải biết, bất luận là lưỡi đao đại đế, Tinh Hoàng hay là Chiến Hoàng, đó cũng đều là quét ngang một phương cái thế cự đầu, là sống mấy chục vạn năm đáng sợ cường giả. Nhưng bây giờ thì sao? Bọn hắn toàn bộ giống một người trẻ tuổi thần phục, quá rung động, quá bất khả tư nghị. Hậu phương Diệp Vô Đạo cùng Cổ Tam Thông cũng là kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn chỉ biết Lâm Hiền lợi hại, thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Hiền vậy mà lợi hại đến tình trạng như thế. Lâm Hiền nhìn ba người này một chút, thản nhiên nói, ta có thể tha các ngươi một lần, bất quá phía trước cổ bảo các ngươi không có tư cách, rời đi đi. Ngận hiển nhiên cái này đã hạ lệnh trục khách. Nghe nói như thế, ba cái thế cường giả biến sắc, trong mắt bọn họ hiển hiện một vòng không cam lòng. Chỉ bởi vì bọn hắn chọn sai con đường, bọn hắn lại muốn bỏ lỡ một lần cơ duyên to lớn nha. Tại sao còn chưa đi? Lâm Hiền hừ lạnh, con mắt hiển hiện lăng liệt quang mang, hoặc là lăn, hoặc là chết, đi, chúng ta lúc này đi. Ba cái thế cường giả sắc mặt đại biến, bọn hắn nhao nhao lui lại, còn lại mấy cái bên kia người cũng toàn bộ lui lại. Kiếm U Thủy vung tay lên, tất cả kiếm thần cung người huy kiếm, ngưng tụ hình thành một phương lĩnh vực, ngăn lại tất cả đường đi. Kiếm U Thủy nói, công tử, cái này phong ấn rất mạnh, không bằng chúng ta đợi các loại, chờ yếu lại đi vào. Lâm Hiên nói, không dùng, chỉ là phong ấn, còn không làm gì được ta. Hắn dò xét ra tay trưởng, như vuốt rồng, hung hăng đánh ra, phía trên vạn đạo kiếm khí vờn quanh, ầm ầm thanh âm vang lên, kim sắc quang mang, không ngừng lắc lư. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, chảm, Chu Tiên kiếm, một kiếm chém ra, mang có vô tận lực lượng, nháy mắt xé mở một đạo liệt ngân. Lâm Hiên lăng không dậm chân, hướng phía trước đi đến, Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông bọn hắn, đi vào theo, hậu phương kiếm U Thủy, dẫn người cũng là tiến vào, nhìn qua một màn này, lưỡi đao đại đế, Chiến Hoàng cùng Tinh Hoàng bọn hắn, tỏ rõ vẻ ước ao, phải biết, mấy người bọn hắn cái thế cự đầu, đối mặt dạng này trận pháp, chỉ có thể yên lặng chờ đợi, mà không cách nào phá mở, nhưng là bây giờ, Lâm Hiên, một kiếm phá mở, thực lực này quá mạnh, mạnh hơn hết thảy, muốn đi vào sao? Lưỡi đao đại đế ánh mắt lấp lóe, phía trước vết rách còn không có biến mất, Tinh Hoàng thở dài một tiếng, được rồi, hắn quá mạnh, mà lại quá cường thế, ta cũng không muốn tìm chết, chẳng lẽ liền từ bỏ như vậy sao? Lưỡi đao đại đế trên mặt không cam lòng, mà Chiến Hoàng thì là nói đến, lục địa thần tiên, không chỉ hắn một cái kiếm thần cung có, thế nhưng là trừ cái đó ra, còn có cái khác lục địa thần tiên, tỉ như băng tiên, mộc tiên cùng hỏa thần, thậm chí Ngọc Thanh Thành phía ngoài lục địa thần tiên, cũng sẽ đến lúc đó, chúng ta có thể đi theo đi vào chung, cũng chỉ có thể dạng này. Lưỡi đao đại đế gật gật đầu, mặc dù bọn hắn quét ngang một phương thiên địa, vì vô thượng bá chủ, thế nhưng là, tại chính thức lục địa thần tiên trước mặt, bọn hắn còn chưa đủ nhìn, về phần những người khác, đoán chừng ngay cả đi vào tư cách đều không có, phía ngoài những người này, bắt đầu chờ đợi, bọn hắn chờ đợi lục địa thần tiên đến, nhưng là rất đáng tiếc, bọn hắn lần này chờ người tới, cũng không phải là băng tiên, cũng không phải mộc tiên, hỏa thần, mà là một cái, toàn thân còn quấn vô số quỷ ảnh người, quỷ tiên, hắn mới ra, hiện chung quanh quỷ khóc sói gào, thiên địa tối xuống, phảng phất mở ra địa ngục chi môn, tất cả mọi người dùng mình, bái kiến tiền bối, Tinh Hoàng, Chiến Hoàng, cùng lưỡi đao đại đế bọn người, nhau nhau hành lễ. Quỷ Yên cười lạnh hai tiếng, ánh mắt vờn quanh bốn tuần, đột nhiên, nhìn thấy biển cả đại đế thi thể thời điểm, hắn biến sắc, tốt kiếm khí sắc bén, đại long kiếm lực lượng, có người đến sao? Hắn lạnh giọng hỏi, lưỡi đao đại đế đem chuyện lúc trước, nói một lần. Quỷ Yên cau mày, Lâm Vô Địch, đã cường thế đến loại tình trạng này sao? Mà lại, còn mang theo kiếm thần cung lực lượng, có chút ý tứ, bất quá, hắn xác thực quá phách lối. Quỷ Tiên vung tay lên, xuất ra một tờ sinh tử bộ, ngón tay đen như mực, ở phía trên nhanh chóng huy động, sinh tử bộ phun tỏa hào quang, sau đó, hóa thành một tia ô quang, bay vào đến phía trước biển cả kiếm đế thi trong cơ thể. Lập tức, thi thể kia kịch liệt quay cuồng lên, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, chết đi người, muốn phục sinh sao? Sau một khắc, bọn hắn trông thấy biển cả kiếm đế thi thể, đứng lên, bất quá, một ánh mắt lại là ngốc trệ vô thần, hắn máy móc đi tới quỷ tiên trước mặt, sau đó, cung kính quỳ xuống. Chương 6461, quỷ tiên xuất thủ, thi quỷ hưu lỗi, trước mắt một màn này, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Một cái chết đi cường giả, vậy mà lại sống tới, đây là thủ đoạn gì? Khởi tử hồi sinh, quá bất khả tư nghị đi. Lưỡi đao đại đế, Chiến Hoàng, Tinh Hoàng, ba người đồng dạng con ngươi đột nhiên rụt lại. Đây không có khả năng, bọn hắn cơ hồ gầm hét lên, Tinh Hoàng lông mày thật chặt nhăn lại, trong mắt của hắn sao trời tiêu tan, hắn nói, không có sống tới, các ngươi cẩn thận cảm ứng, biển cả đế linh hồn đã diệt, bây giờ, chỉ là thân thể của hắn đang hành động, thân thể của hắn, bị một cỗ lực lượng quỷ dị khống chế, đây là khôi lỗi, bọn hắn nhìn về phía quỷ tiên thời điểm, đều là như lâm đại địch, quỷ tiên cười, hắn nói, không sai, chính là khôi lỗi chi thuật, bất quá, một cái khôi lỗi còn chưa đủ. Hắn nhìn về phía lưỡi đao đại đế ba người, lập tức, cái này ba cái thế cường giả, con người đột nhiên rụt lại, bọn hắn dọa đến lui lại hai bước, đối phương muốn làm gì? Đi, một tiếng gầm thét, ba người, bay về phía ba phương hướng đào tẩu, bọn hắn không phải là đối thủ, liên thủ, cũng không phải, kế sách hiện nay, chỉ có nhanh chóng rời đi, có lẽ đây là chạy trối chết duy nhất cơ hội đi. Ở trước mặt ta, các ngươi có khả năng đào tẩu sao? Nói xong, Quỷ Yên lạnh hừ một tiếng, tay áo vung lên, màu đen quỷ vụ phô thiên cái địa càn quét bốn phương tám hướng, đem cả phiến thiên địa bao phủ, vô số người hoảng sợ run rẩy, quỳ rạp xuống đất, ba cái thế cường giả, cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn phát như điên ngăn cản, lưỡi đao đại đế nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau trường đao chém ra, một đao ra, thiên địa phá, nhưng mà, vô tận quỷ vụ, lại cực kỳ quỷ dị, bọn hắn quấn chặt lấy trường đao, cỗ này rào sát lực lượng, để lưỡi đao đại đế, như bị sét đánh, hắn cắn răng bỏ qua mình bảo đao, xoay người bỏ chạy, thế nhưng là, thân thể của hắn lại bị màu đen quỷ vụ cho bao phủ, nháy mắt hắn liền không cách nào động đậy, hắn phát ra thê thảm thanh âm, những này quỷ vụ bắt đầu tràn vào trong cơ thể của hắn, gào thét thanh âm hoảng sợ vang lên, tất cả mọi người tê cả da đầu. Chiến hoàng gầm thét, một đôi nắm đấm nhưng phá thiên địa, tinh hoàng càng là đánh ra vô tận tinh quang, đây đều là sao trời chi kiếm, ở trên người hắn có một mảnh tinh không đồ, quét ngang bốn phương tám hướng, phảng phất hóa thành một vùng vũ trụ tinh không, nhưng mà, đều vô dụng, sương mù màu đen thật đáng sợ, đây là lục địa thần tiên lực lượng, là siêu việt bọn hắn lực lượng, bọn hắn không cách nào ngăn cản. Tha mạng, tiền bối tha mạng, tinh hoàng hoảng sợ nói, ta nguyện ý thần phục với tiền bối, xin tiền bối tha mạng, chúng ta cũng nguyện thần phục. Lưỡi đao đại đế ba người hoảng sợ gào thét, bọn hắn hiện tại nhất định phải cúi đầu, nhưng mà Quỷ Yên lại là cười lạnh hai tiếng, thần phục không cần, ta chỉ cần khôi lỗi mà thôi. Nói xong hắn lạnh hừ một tiếng, những cái kia khói đen che phủ ba cái thế cường giả, trên người bọn họ có một tia hắc sắc quang mang, nhất là trong mắt của bọn hắn có ngọn lửa màu đen đang nhảy nhót. Sau đó ba người cung kính đi tới Quỷ Tiên trước mặt, quỳ rạp xuống đất, lại thêm trước đó biển cả đại đế, hết thảy bốn cái thế cường giả siêu cấp đại đế, giờ phút này vậy mà hoàn toàn biến thành khôi lỗi, cái này là bực nào thủ đoạn, quá kinh người. Quỷ Tiên hài lòng cười một tiếng, cái này còn tạm được. Nói xong hắn đi hướng phía trước, nhìn về phía hào quang màu vàng óng kia, lạnh hừ một tiếng, một trưởng vỗ ra, bàn tay đáng sợ hóa thành vô số quỷ ảnh giết hướng về phía trước, đem phía trước kim quang xé mở. Sau đó hắn mang theo bốn cái khôi lỗi đi vào hậu phương, những người kia dọa đến quỳ rạp xuống đất, không có tiến vào, bởi vì bọn hắn không dám tới gần. Cái này Quỷ Tiên thật đáng sợ, thẳng đến hỏa thần đến thời điểm, bọn hắn mới thở dài một hơi. Hỏa thần cũng mang theo lửa người của thần cung tiến vào, lưu lại một cái vết rách to lớn, còn lại mấy cái bên kia người mới dám nương tựa theo cái này vết rách đi vào, tiến vào kim quang này bên trong. Bọn hắn kinh hô một tiếng, bởi vì nơi này tự thành không gian, hình thành một cái thế giới mới, rộng lớn vô cùng, nhìn không thấy cuối. Chung quanh những người kia sau khi đi vào liền kinh hô vạn phần, tốt lực lượng thần bí, ta ở đây cảm nhận được khí huyết sôi trào, mang theo man hoang lực lượng, đã vô tận tuế nguyệt không người đến, nơi này khẳng định có vô số vương vĩ, vừa tiến đến những người này con mắt đều đỏ. Lúc này phát hiện chung quanh một mảnh viễn cổ rừng rậm dáng vẻ, rất nhiều linh dược khắp nơi đều có, mà những linh dược này đủ để cho bọn hắn ra tay đánh nhau cướp đoạt. Trong lúc nhất thời vô số người bắt đầu cướp đoạt, tiên tiến nhất đến Lâm Hiên bọn người sớm liền phát hiện điểm này, bọn hắn một đường hướng phía trước. Đồng thời Lâm Hiên nói, các ngươi không dùng đi theo ta, tìm kiếm riêng phần mình cơ duyên, nơi này có không ít bảo bối. Đa tạ công tử. Kiếm Thần Cung những người này mừng rỡ kích động, Diệp Vô Đạo cùng Cổ Tam Thông cũng là nhao nhao hành động, chính như Lâm Hiên nói, đây là một lần cơ duyên, bọn hắn nhất định phải nhanh chóng hành động. Lâm Hiên hướng về một phương hướng đi đến, một đường phi hành xuyên qua vô tận rừng rậm, hắn ngừng lại, hắn phát hiện phía trước lại có một cái cung điện, một cái cũng không lớn, nhưng là lại cổ phác vô cùng cung điện, đại điện vô cùng thần bí, phía trên khắc lấy rất nhiều đồ án cổ lão, nhưng có sức mạnh bí ẩn khó lường. Lâm Hiên kinh ngạc, hướng phía trước đi đến. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cùng lúc đó, ở hậu phương, truyền đến mấy chục đạo phá không thanh âm, một chút mọc ra màu trắng cánh bóng người, nhanh chóng lao đến, bọn hắn nhìn hướng về phía trước, có người tuổi trẻ kinh hô, trưởng lão, ngươi nhìn phía trước, có một cái cổ kiến trúc, quá tốt, kiến trúc như vậy, cực kỳ cổ lão, bên trong nhất định có tuyệt sắc bảo bối, chúng ta vũ tộc, lần này vận khí đúng là tốt nha. Bọn hắn nhanh chóng vọt tới, còn có một người trẻ tuổi ở đây, hắn vậy mà so tốc độ của chúng ta còn nhanh hơn. Không có khả năng, tốc độ của chúng ta, thiên hạ cực hạn, làm sao có thể có người so với chúng ta còn nhanh đâu. Được rồi, hắn chỉ là một người trẻ tuổi, hoặc là vận khí tốt, mới đến đây bên trong, không đủ gây sợ. Những người này nhìn một cái, phát hiện phía dưới người trẻ tuổi này, chỉ là một tôn đại đế thời điểm, bọn hắn liền cười lạnh, trong mắt mang theo khinh thường. Đại đế, mặc dù là cường giả, thế nhưng là, nếu như đem thời gian đặt ở mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm qua nhìn, đại đế cũng không gì hơn cái này, cho nên, bọn hắn vũ tộc, còn không để vào mắt. Nháy mắt sau đó, bọn hắn giáng lâm tại cổ kiến trúc phía trước, một nữ nhân trẻ tuổi nhìn qua Lâm Hiên, khẽ nhíu mày nói, tiểu tử, giờ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.